Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284. Nhân vật chính quang hoàn không có. Trên đường đi, Peggy Carter đem Bucky ban sự tình nói đơn giản nói, mà trên thực tế, nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Kino nói cho nàng biết cũng chỉ có Winter Soldier chân thực thân phận là Bucky. Zola chế tạo, Hydra tẩy não, hình người vũ khí những thứ này mà thôi. Captain America trầm mặc một đường, không biết đang suy nghĩ gì. Loại trạng thái này, một mực tiếp tục đến gặp Nick Fury sau. À, nếu như lại có một lần lời nói, ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận Phoenix hỏa diễm. Ta cuối cùng xem như có thể cảm nhận được. Ngày đó Phil cảm thụ tư vị kia, đau đến không muốn sống. Ta rất muốn làm một cái rất dài mộng đẹp. Sau đó, Captain America trực tiếp đã cắt đứt than đen lải nhải không ngớt. Quay đầu nhìn xem Black Widow. Người đi ra đến. Rất rõ ràng. Captain America không muốn nghe những cái kia liên quan tới Kino chủ đề. Mà Black Widow cũng là lạ thường nhất trí. Chưa hề nói, nàng là làm sao trốn ra khỏi. Bất quá đồ đần cũng sẽ biết rõ rồi. Nick Fury nghẹn lầm bầm một câu. Không có lễ phép, bất tử điểu diễm đã đem thương thế của hắn hoạn hoàn toàn phục hồi như cũ. Gãy xương, phổi héo rút cái gì run chữa trị. Bất quá mù cái kia độc nhãn không có. Dù sao còn cần nó đi công bố S. H.I.E.L. để tư liệu đây. Cái này nếu là cho chữa trị tốt, có trời mới biết, đến lúc đó có thể hay không mất đi hiệu quả. Này, chuyện phát sinh ngày hôm nay, quả thực là vừa khẩn trương lại kích thích. Ta có thể hỏi một chút đến cùng làm sao cái tình huống sao? Lúc này, Falcon, Sam Wilson mở miệng. Hắn theo Captain America đánh một trận, nhưng hắn rất hồ đồ, thật hân hạnh gặp ngươi. Sam Wilson, a, ngươi tốt, ngươi là. Hai người nắm lấy tay. Nick Fury đã từng lớn tổ chức đặc công đầu lĩnh. Bất quá bây giờ sao? Rất rõ ràng bị người đá đi ra. Đã sớm biết rõ ngươi rồi. Vẫn muốn mời ngươi gia nhập. Than đen cười cười. Cũng không nói. S. H.I.E.L. D. Dù sao không phải ai đều biết nó. À, cái này ta đã biết rồi. What? Đã biết rồi. Than đen xem xét Captain America. Carter liếc mắt. Hay là trước thảo luận dưới. Bây giờ tình trạng đi. Peggy Carter nói. Tốt. À, trước đó, ta cần nói cho các ngươi biết. Ta đã cùng Clint, Barbara có liên lạc. Bọn hắn đang bị Hydra đặc công truy sát. Thoát khỏi về sau liền sẽ đến cùng chúng ta hội hợp. Nick Fury nói, lần này Captain America nhân vật chính quang hoàn triệt để không có. Không còn là Captain America hai cá nhân phim rồi. Sau đó than đen nhặt lên một tấm hình, là Alexander Pierce tuổi trẻ thời kỳ dáng vẻ. Người này cự tuyệt tiếp nhận Nobel Hòa Bình Thưởng. Hắn nói, hòa bình không phải một hạng thành tựu, mà là một loại trách nhiệm. Chính là loại này sự tình, làm hại ta có tín nhiệm nguy cơ. Chúng ta đến ngăn cản hàng không mẫu hạm phát xạ. Black Widow nói, lúc này nàng nhớ tới Kino tốt. Lấy hắn năng lực, tùy tiện liền có thể hủy đi hàng không mẫu hạm rồi. Nhưng mà Kino chỉ nói một câu, liền hoàn toàn vỡ vụn nàng tưởng niệm. Đều cho ta xuất thủ. Kia, các ngươi chơi cái gì? Không phải trên vị trí đó. Không thể rõ ràng các vấn đề. Trách nhiệm của ai ai đi đảm đương. Ta cảm thấy ban trị sự sẽ không lại đón tiếp ta điện thoại rồi. Nói xong, Nick Fury mở khóa an toàn dương. Bên trong là ba cái chip mô đun. Đây là cái gì? Hàng không mẫu hạm bay đến 3.000 thước Anh về sau sẽ lợi dụng nhìn rõ vệ tinh tam giác định vị, biến thành tính sát thương vũ khí. Maria Hill nói, không thể không nói, Hydra chính là một đám hai tất, còn ngây thơ cho rằng, có thể thông qua dự đoán tương lai đến ngăn cản hết thảy uy hiếp Hydra tồn tại. Thật tình không biết, những cái kia Ngưu Bê gia hỏa đều là không chơi WeChat, hơi cược tốt a, nhà đánh dụng những cái kia đều là không có nguy hiểm. Tối thiểu tới nói, tại hiện tại cái này cái thời điểm, bọn chúng đều là một đám yếu gà, món ăn tất, đánh dụng bọn hắn có cái cọng lông tác dụng a. Giết chết một đám chiến lực là không người bình thường, có ý nghĩa sao? Đối với Hydra tồn tại có trợ giúp sao? Chẳng những không có, sẽ còn chọc giận những cái kia chân chính đại lão. Nhà đánh chính là tất cả đều là món ăn tất, chân chính có uy hiếp, lại một cái không có đánh dụng, ngược lại còn chọc giận đám người này lửa giận, cũng không biết cái nào đồ đần lên đầu. Chúng ta nhất định phải rót vào hàng không mẫu hạm, đem phía trên định vị mô đun đổi thành chính chúng ta. Nick Fury nối liền lời nói, chỉ đổi một cái vô dụng, nhất định phải đem ba chiếc hàng không mẫu hạm liên tiếp đến cùng một chỗ. Bởi vì dù cho chỉ còn lại có một chiếc hàng không mẫu hạm vận chuyển bình thường, vẫn là sẽ chết rất nhiều người. Hugh nói, chúng ta nhất định phải giả thiết hàng không mẫu hạm bên trên đều là Hydra người. Chúng ta đến xông qua bọn hắn nơi đó một cửa ải, đem mô đun cắm vào server. Có lẽ, chỉ là có lẽ, chúng ta có thể cứu vãn. Than đen lời còn chưa nói hết, đã bị Captain America thô bạo đã cắt đứt. Chúng ta cái gì cũng không cứu vãn. Chúng ta không chỉ cần phá hủy hàng không mẫu hạm, Nick còn muốn đánh bại S.H.I.E.L.D. Mặc dù biết bị thẩm thấu, nhưng Nick Fury trong lòng vẫn là nghĩ đến bảo lưu S.H.I.E.L.D. người trong cuộc mơ hồ. Cũng thế, dù sao tổ kiến như vậy một cái khổng lồ cơ cấu, không phải một ngày chi công, cứ như vậy hủy đi, có chút quá, đáng tiếc. S.H.I.E.L.D. Hydra, một cái cũng không thể lưu. Hắn nói rất đúng, Maria Hill gật đầu, như vậy, lão lãnh đạo đâu, ngươi thấy thế nào? Nick Fury quay đầu nhìn về hướng Peggy Carter, nguyên phương ngươi thấy thế nào? Không phải, Carter ngươi thấy thế nào? Mặc dù hắn rõ ràng, lão lãnh đạo cũng là duy trì đẩy ngã lần nữa tới. Thế nhưng là, lần nữa tới, có như vậy dễ dàng sao? Ta cảm thấy, tại Carter mở miệng đồng sự, Nick Fury đưa tay ngăn trở. Lão lãnh đạo, ta biết ngươi ý nghĩ, đơn giản là đẩy ngã cái này cục diện rối rắm làm lại lần nữa. Thế nhưng là ngươi muốn rõ ràng, bởi vì lần này sự kiện, ban trị sự sẽ không lại tín nhiệm chúng ta rồi. Đẩy ngã cũng vô pháp làm lại. Chúng ta chỉ có thể từ một cái quốc tế liên hợp tổ chức biến thành một cái tại đất phía cá nhân tổ chức. Hơn nữa ta cũng nghe nói Trung Quốc đang gầy dựng chính mình siêu anh hùng tổ chức, đặt tên hình như gọi là Spear. Nhật Bản sự kiện về sau, Trung Quốc cùng nước Anh một lần nữa và tốt. Đồng dạng, nước Anh cũng ở tạo dựng chính mình chuyên môn anh hùng cơ cấu rồi. Lão lãnh đạo, loại này nhà mình tổ chức sẽ càng ngày càng nhiều. Mà cho dù chúng ta có thể hoàn toàn đẩy ngã làm lại, ban trị sự đám người này chỉ sợ cũng phải cho chúng ta nhiều hạn chế. Đến lúc đó, đoàn đội tướng không còn đoàn đội, tất nhiên sẽ có khác nhau một ngày. Lời nói thật, Than Đen vẫn rất có dự kiến trước. Avenger phân liệt không phải liền là bởi vì cái này sao? Hơn nữa Hydra tựa như run đũa đồng dạng. Ngươi có thể cam đoan mới xây đoàn đội không có bóng của bọn hắn sao? Carter còn chưa mở lời, Captain America liền nói, vậy chúng ta có thể tiếp tục đánh dụng bọn chúng. Chỉ cần bọn hắn tồn tại một ngày, chúng ta liền tuyệt không ngừng. Ta tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày có thể triệt để thanh trừ Hydra cái u ác tính này. Nick Fury nhìn một chút vẻ mặt của mọi người, nhẹ gật đầu dựa vào ghế tử trên lưng. Ok, xem ra hiện tại nên do ngươi ra lệnh đâu, đội trưởng. Nói thật ra, Nick Fury cùng Captain America ý kiến là nhất trí, đều là hoàn toàn đánh dụng Hydra, nhưng một cái là không chủ trương lật đổ SHIELD tại nội bộ thanh lý một chút xíu mà tu bổ, một cái là từ đầu đến đuôi lật đổ, từ tín nhiệm người tổ kiến mới đoàn đội, sau đó lại một chút xíu mà lớn mạnh, thanh lý mất dấu ở các nơi trên thế giới Hydra. Mục đích nhất trí, quá trình có chút khác biệt mà thôi. Có một người, ta hy vọng các ngươi có thể lưu hắn một mạng. Ai? Bucky Ban, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.